là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, Thánh Linh sát cơ cầu đặt mua. Ninh Văn Tĩnh không trả lời ngay Bạch Thanh Thu, ngược lại quay đầu nhìn xem đang uống trà Lý Dạ Huyền. Nhìn ta làm gì? Lý Dạ Huyền thoáng sửng sốt, đáy lòng cảm giác là lạ, giống như là con kiến bò qua đồng dạng. Phảng phất Ninh Văn Tĩnh đáy mắt có chuyện, lại nói hết thảy cùng Lý Dạ Huyền hắn có quan hệ. Các ngươi nói tiếp, không cần phải để ý đến ta. Lý Dạ Huyền khoát tay áo nói, sau đó chậm rãi vì chính mình pha bên trên một bình trà. Tiếp tục phẩm vị bộ hạ cũ thuộc hạ cống hiến tiên trà. Ninh Văn Tĩnh cười một tiếng, đối Bạch Thanh Thu nói ra, ta là tâm ma của ngươi. Tâm ma, âm thầm vểnh tai ở bên cạnh nghe Lý Dạ Huyền, lập tức trợn tròn trong mắt, Bạch Thanh Thu càng là chấn kinh, sau đó liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, không thể nào, ngươi cũng biết, của ta kiếm đạo thái thượng vong tình, không có khả năng tồn tại cái gì tâm ma. Ninh Văn Tĩnh cười nhạo Bạch Thanh Thu một chút, sau đó nói ra, 42 số 0, vâng, không sai, kiếm đạo của ngươi thái thượng vong tình, cho nên không có tâm ma, nhưng là ngươi tình đạo nhưng không có đạt tới thái thượng vong tình tình trạng. Bạch Thanh Thu cười nhạo một tiếng, ngươi nói là ta vi tình sở khốn, vi tình sở sinh ra tâm ma, sau đó chém ra tâm ma. Chuyển sinh biến thành ngươi sao? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ta là thích ai? Đến mức sinh lòng tình ma. Đồng thời huy kiếm chặt đứt tâm ma. Ninh Văn Tĩnh một mặt bình tĩnh trả lời. Lý Dạ Huyền. Hoặc là nói là ngày xưa linh hồn chi chủ. Ngay tại giả vờ giả vịt uống trà Lý Dạ Huyền. Kinh đến kịch liệt ho khan. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn phía Ninh Văn Tĩnh, ngươi hẳn là cũng không nghĩ tới đi, làm tâm ma ta, sao ngươi càng tìm được trước chuyển thế trùng sinh linh hồn chi chủ. Đồng thời đời đời kiếp kiếp chuyển thế thủ hộ, Ninh Văn Tĩnh sau khi nói đến đây, ngữ khí trở nên phức tạp, ngũ vị tạp trần, đáng tiếc, ta chẳng qua là tâm ma, chỉ là tâm ma của ngươi mà thôi. Ninh Văn Tĩnh khi thì cười to. Khi thì thút thít, cuối cùng trên má của nàng, giống như là vỡ vụn sau bình sứ, xuất hiện từng đạo vết rách, thậm chí bắt đầu hướng xuống chóc ra. Ta là tâm ma của ngươi, cuối cùng là phải cùng ngươi hợp hai làm một. Ngươi không cách nào bỏ qua ta, bởi vì ta cũng là ngươi một bộ phận. Ngươi bỏ qua ta, sẽ chỉ làm đạo tâm của mình trở nên không viên mãn. Cảnh giới trì trệ không tiến, thậm chí sẽ rút lui. Ninh Văn Tĩnh từng câu nói, trên thân vỡ nát tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phảng phất nàng cả người chỉ là một cái đồ sứ. Đồ sứ đằng sau là đen nhánh một mảnh không thể diễn tả chi vật. Bạch Thanh Thu đứng tại chỗ bất động, tâm tình vô cùng phức tạp. Ninh Văn Tĩnh nói đến không có sai. Từ khi chém tới tâm ma về sau, Bạch Thanh Thu đạo tâm liền trở nên không viên mãn, thậm chí tu vi cảnh giới ngã xuống. Nàng vốn là lấy kiếm đạo chứng được chân thần, sau đó lại lấy kiếm đạo chứng được thiên thần. Không có thần cách, không có thần quốc, Bạch Thanh Thu là vạn cổ đến nay kinh diễm nhất kiếm đạo thiên tài. Ngạnh sinh sinh bằng vào khác loại chứng đạo, vọt tới đệ bát giai cấp ngũ đoạn. Lấy nàng vô thượng kiếm đạo, thậm chí có thể chém giết đệ cửu giai cấp sinh mạng thể. Tại lúc ấy được xưng không thể đánh vỡ thần thoại, Bạch Thanh Thu cũng được xưng chi làm kiếm thần. Chỉ là không nghĩ tới, vẻn vẹn chém tới tâm ma. Vậy mà để nàng cái này kiếm thần, tu vi ngã xuống, đạo tâm không hoàn mỹ. Bằng không mà nói, thời kỳ toàn thịnh Bạch Thanh Thu, một kiếm liền bổ trước đó tinh hệ cấp vũ trụ chiến hạm. Làm ngươi có thể chân chính tiếp nhận ta, dung nạp ta, cùng tâm ma hợp làm một thể thời điểm, Bạch Thanh Thu, thực lực của ngươi, kiếm đạo của ngươi, tu vi của ngươi, cảnh giới sẽ trở lại đỉnh phong, thậm chí lần nữa đột phá. Ninh Văn Tĩnh sau khi nói xong những lời này, lập tức thân thể toàn diện vỡ nát, sau đó hóa thành một sợi khói đen, chui vào đến Bạch Thanh Thu thể nội. Ninh Văn Tĩnh, Lý Dạ Huyền trong lòng run lên, muốn lưu lại Ninh Văn Tĩnh, thân là hỗn độn chi thể, đồng thời có được thần quốc hắn, tạo hóa chi lực vô song. Vì Ninh Văn Tĩnh tái tạo một bộ thân thể cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá Lý Dạ Huyền chuẩn bị động thủ thời điểm, bị Ninh Văn Tĩnh một đạo truyền âm ngăn trở. Lý Dạ Huyền, ta còn là người bạn học kia của ngươi, một mực không có biến. Ta thích chính là ngươi, không phải cái kia linh hồn chi chủ. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, bởi vì ta không có chết. Ta chỉ là cùng Bạch Thanh Thu hợp hai làm một. Ta chính là Bạch Thanh Thu. Bạch Thanh Thu chính là Ninh Văn Tĩnh. Ninh Văn Tĩnh thanh âm cuối cùng ngừng lại, trở nên yên tĩnh. Lý Dạ Huyền nghe xong Ninh Văn Tĩnh nói tới về sau, có chút thõng xuống cánh tay, khẽ thở dài một tiếng. Ninh Văn Tĩnh chính là Ninh Văn Tĩnh. Ngươi không phải bất luận kẻ nào, những người khác cũng vô pháp thay thế ngươi. Ta còn nhớ rõ ngươi khi đó dùng di động phát lời nói, ta sẽ sống sót, nhất định sẽ. Chợt, Lý Dạ Huyền quét qua đồi phế chi sắc, một lần nữa trở nên kiên định, dung hợp Ninh Văn Tĩnh Bạch Thanh Thu. Lần nữa nhìn về phía Lý Dạ Huyền thời điểm, một đôi thu thủy con ngươi hiện lên một tia phức tạp. Linh hồn chi chủ đại nhân, ta cần hơi bế quan một đoạn thời gian ngắn, còn xin thứ tội, về sau gọi ta Lý Dạ Huyền là được rồi. Tốt, ngươi đi đi. Lý Dạ Huyền phất phất tay, Bạch Thanh Thu hơi hành lễ, liền lui xuống. Thiên trì hoàn thành, cũng tiếp cận đến hồi cuối. Rất chuyện thần kỳ, Lý Dạ Huyền quan tưởng bên trong năm chiều vũ trụ, trong vũ trụ khu vực thế giới là có ngày đêm phân chia, cho nên bận rộn một ngày sau đó, màn đêm cũng theo đó giáng lâm, mờ mịt mà hạo đãng thiên trì phía trên, trống rỗng tạo ra được từng tòa xa hoa mà không mất đi nội tình cung điện nổi lơ lửng. Trong cung điện, khắp nơi treo từng chiếc đèn lồng đỏ, từng chương bàn ngọc bên trên, tràn đầy chân tu món ngon, sơn chân hải vị, liệt ngồi trong đó, cũng là từng tôn chân thần, thiên thần, còn có chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thành viên. Lý Dạ Huyền ngồi ở chủ nhân trên bàn tiệc, mở tiệc chiêu đãi chư chúng. Không biết linh hồn chi chủ điện hạ là muốn mời chúng ta nhìn cái gì trò hay a? Có một vị chân thần uống say say say, giơ lên trong tay đèn lưu ly vừa cười vừa nói. Lý Dạ Huyền đang muốn nói chuyện, kết quả thiên trì bên ngoài giống như có chỗ dị động, thế là cười nói, các ngươi nhìn, cho hay tới. Nguyên bản trừ bỏ tòa này liền khối phía ngoài cung điện, thiên trì là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là theo Lý Dạ Huyền tiếng nói rơi xuống, thiên trì phía trên tách ra từng đóa hoa sen vàng, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra làm cho người say mê quang mang. Toàn bộ đen nhánh thiên trì 2.4 bầu trời đêm bị từng đóa hoa sen vàng chiếu rọi ra hoa lệ quang mang. Thật đẹp a, cái này nở rộ chính là đóa đóa thập nhị phẩm kim liên sao? Chúng thần say mê ở giữa, chế gió phơ phất, kim liên chập chờn, một trận gió đem kim liên hương khí thổi hướng về phía cung điện. Đúng lúc này, phía ngoài cực cung điện hiện lên từng đạo thải sắc dây xích, giống như là rèm trâu, từ trên mái hiên rủ xuống đến, tướng kim liên hương khí ngăn cách bởi bên ngoài. Đẹp, thật sự là đẹp a, thật sự là vừa ra trò hay. Bọn hắn tán thưởng, chỉ là toàn vẹn không biết, những thứ này mỹ lệ phía sau, là hai tôn chí cao thánh linh lại giao thủ, để thiên trì sinh kim liên, chính là muốn giết chết Lý Dạ Huyền thánh linh.